tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Công Hoan. Kìa, con! Bây giờ lắm lúc người buồn, mà nghĩ đến chuyện ấy, tôi lại vừa buồn cười vừa xấu hổ. Ngày tôi còn đi học ở Hà Nội, tôi vẫn nghe anh em bạn bè kháo nhau rằng hiệu thợ may Đại X mới dọn đến phố Hàng Bông. Có một cô con gái đẹp lắm, mà ai đã trông thấy? Một lần cũng phải chịu một vị tiểu thư tân thời, một giai nhân tuyệt thế, và công nhận là cái tên tặng cho cô là ngôi sao Hà Thành quả không sai. Ừ, không biết các cô gái non đến tuổi mà chưa được bổ làm vợ, thường ngày được các công tử nhắc nhòm luôn thì các cô có hay hắt hơi không? Có khi các cậu lại gọi bằng cả mợ nó mới đáng phục ý chứ. Ấy, cô này cũng bị chúng tôi đứa nào đứa ấy khép án vắng mặt một cách vô lý thế. Tuy có tôi, tuy chẳng đạo đức gì, không nhận vợ, vì tôi mới chỉ được nghe tiếng chứ chưa được biết người, cho nên mấy bạn đi gần tôi cố ý liếc mắt nhìn trộm qua cái tủ hàng, nhưng tức quá, không bận nào rõ. Chỉ thỉnh thoảng mới thấy cô ấy ngồi thon lỏn bên quầy, mặt méo xệch sau hai lần kính tủ. Cụ Đại X, tôi xin phép các ngài là gọi cụ như vậy, mà nói câu này các ngài cũng bỏ ngoài tai. Vị nào có con gái đẹp thì tự nhiên trông ra phúc hậu, oai vệ ngay. Mà đường đường một đấng bố vợ, dù dâu ria chưa có, dù là vẫn trẻ mang nhưng tôn lên chức cụ cũng đáng. Mà cô em lại càng nõn nà thì ông cụ lại càng có giá trị. Cụ Đại X nhà tôi cũng có giá trị lắm. Tuy mặt cụ non non, chỉ độ 35, 40 tuổi là cùng. Cứ xét cái mặt cụ thì cũng là tay đáo để thâm trầm lắm. Nhưng đáo để thâm trầm ở đâu, chứ đối với khách mua hàng cụ rất dịu dàng, ngọt ngào, vui vẻ. Nhất là lễ phép. Cái lễ phép ăn người của nhà buôn, vì thỉnh thoảng nể lời ăn nói, cách cử chỉ của cụ, nhiều người mua lại phải vui lòng, miễn cưỡng mua một thứ hàng không vừa lòng. Tôi lập tâm xem mặt cô con gái cụ mãi mà chẳng ăn thua. Có một lần xin được tiền nhà may bộ quần áo tây mới, tôi quyết vào hàng cụ. Đắt rẻ thế nào cũng được một dịp làm quen, để bận này còn bận khác. Tôi yên chí, tài nào cũng gặp mặt cô con gái cụ. Nhưng ngờ đâu số tôi đen quá, đã cố chọn vải đo người, rằng dai cho đến hàng giờ đồng hồ mà không gặp, tôi đành ngậm bồ hòn ra không. Giá, luật cho phép khách mua hàng được nằm ăn vạ lì tù tì ở nhà chủ cho đến khi thấy mặt cô con gái, thì tôi cũng chẳng về. Cụ Đại X tiếp tôi rất lễ phép. Cứ những từ như cụ rót vào tai tôi thì tôi tưởng dẫu cụ đã tính bộ quần áo ấy đắt hơn hiệu khác 3 đồng, nhưng cũng không dám ân hận chút nào, mà giá cụ làm ơn thả ngay cái tiểu thư nhà cụ ra cửa hàng cho tôi được ngắm, thì dù cụ cưa có nặng mấy tôi cũng phải cố nhắm mắt, nhắm mũi mà thọc tiết cái ví mình. Đấy, những câu sau này tôi nhắc lại các ngài nghe xem có ngọt ngào không. Bẩm ông, từ đầu mùa rét năm nay chúng tôi được nhiều ngài chiếu cố, may cái hàng này lắm. Nào, bác cai đâu, ra đo hầu ông. Xin phép ông, để cái này bên này. Cách tiếp khách của cụ Đại X làm cho tôi ngượng nghịu quá chừng, bởi vì tôi mới 3 tuổi toẹt, chỉ bằng con rể cụ là cùng, mà cụ lại gọi là ông. Bởi vậy, tôi phải gọi cụ là cụ. Vài hôm sau, tôi đến thử quần áo. Lần này cũng như lần trước, bóng hồng chẳng thấy trước mặt, mà tiếng lễ phép xuông cứ làm ngượng hai tai. Rồi đến hôm lấy quần áo về, tôi cũng chẳng thấy được tia sáng của ngôi sao Hà Thành. Chán quá. Vứt mấy chục đồng bạc xuống sông, xuống biển, còn được xem tăm, xem hơi. Tôi định cố tìm chỗ nào may hỏng để bẻ hoẹ bắt chữa đi chữa lại, cho có cớ mà ra vào cửa hàng vài lần. Nhưng số đen, họ lại may khéo quá. Nhưng từ lần đó tôi lấy lại được cái lãi còn con, là được đứng vào hạng người quen của cụ Đại X. Vì mỗi lần cụ gặp ở phố, tôi chào cụ, cụ còn nhớ mà khen là bộ quần áo may sát người. Một lần nữa, tôi cần sắm cái mũ, tôi cũng lại đâm đầu vào đó. Thôi thì đắt rẻ thế nào cũng bấm bụng mà mua. Tuy cũng lại không gặp cô con, nhưng được nghe cụ mắng người nhà câu sau, tôi lại thấy hả dạ lắm. Xa, lao nào, bán cho người ta thì mới được tính giá ấy, chứ bán hầu ông đây kia mà. Xin bớt ông năm hào. Như thế thì tôi đối với cụ Đại X chẳng phải là người xa lạ nữa, nghĩa là người quen, người thân, người nhà, còn rể rồi ấy. Cho nên chẳng lần nào tôi gặp cụ ngoài phố, tôi không cố làm cho cụ trông thấy để mà chào trước và bắt tay chuyện trò. Nhưng tôi vẫn tấm tức một điều. Cô con gái yêu quý của cụ, tôi vẫn thấy anh em ca tụng mà chính tôi cũng chẳng rõ mặt ngang mũi dọc ra sao. Vì bận nào liếc mắt vào mà có gặp cô ngồi bên quầy thì tôi cũng chỉ thấy mặt cô méo xệch sau hai lần kính tục. Một hôm, vào ngày hội chợ, cũng như thói nhiều hạng công tử bột, tôi thắng bộ để đi diện gái. Tôi lượn hết dãy hàng nọ sang dãy hàng kia trong hội chợ mà chẳng thấy một ma nào lọt mắt xanh. Khi đã bại hai cẳng, may sao ngoắt ra cổng thấy đằng trước tôi thướt tha một cái bóng hồng đi một mình ra cổng. Cái bóng ấy là một cái ô khum khum màu sữa, dưới cái khung ô là một cái áo sa tanh hồng sáu khuy đang bay phấp phới, dưới cái vạt áo là hai ống quần trắng nhỏ bé như ống sậy, dưới hai ống quần là cái gót cao mun mút của đôi giày mang cá da chăn. Thấy cái mồi ngon, tôi cứ săn cho được. Tôi rảo cẳng đuổi theo. Lúc đến gần độ mươi thước thì một luồng hơi thơm thoang thoảng đã làm nở nang cả mũi tôi. Tôi cố trông tuốt qua tầng vải ô, thấy vẽ rõ bóng một cái đầu xinh xắn, cái áo sa tanh trơn nhẵn bóng như căng khít lấy cái lưng ong, hum húp tròn tròn. Thỉnh thoảng làn gió tạt tung cái tà áo ngoài, thì lại lộ cái áo cọc lụa mỡ gà, viền tan ten, ôm chặt lấy cái đũng quần, màu cẩm châu, phình ra, mà hai ống nếp lại là thẳng. Khi đang chòng chọc ngắm từ đầu đến chân con bò lạc ấy, thì tình hình tôi đi sát ngay trước mặt cụ Đại Ích mà tôi không biết. Cụ Đại Ích thấy tôi, tay cất mũ, tay giơ ra và nói: "Kìa, thưa ông cũng đi chơi hội chợ, có vui không?" Tôi thi lễ trả lời: "Vâng thưa cụ, hội chợ năm nay cũng như mọi năm, tôi định vào sắm cái hộp bằng què chạm, nhưng mà không được cái nào vừa ý." "Vâng, tôi cũng chẳng mua được cái gì." Tôi cũng không muốn nói chuyện lâu, nên chỉ cười lạt không trả lời. Cụ Đại Ích lại khéo mồm mà nói tiếp: "Xin phép ngài để tôi giới thiệu với ngài một chỗ bán hộp tre chạm của người anh em. Tôi xin đi hầu ngài tới đó. Ngài thử chọn xem rồi chiếu cố cho." "Cảm ơn cụ, xin để bận khác, vì tôi lại có người đang chờ." "Người đang chờ tôi tức là cái cô gì kia đấy mà. Các ngài có hiểu không? Nếu cụ Đại Ích cùng đi với tiểu thư nhà cụ thì tôi xin cam lòng thả cái cô kia ra bám chặt lấy cụ." "Vậy ai bảo cụ găm con gái ở nhà để cụ chẳng được đi hầu tôi đến cái hàng của người anh em để tôi còn chiếu cố." Thoát được nạn cụ Đại Ích, tôi phải đi rào cẳng đuổi theo mồi. Lúc đến sau lưng, tôi càng ngắm cái dáng đi của cô ta càng thấy yểu điệu. Cái tay vung vẩy sao mà khéo, sao mà mềm thế, mà không biết nước hoa cậu ấy mua bao nhiêu tiền một lọ mà thơm làm vậy. Tôi tiến lên trước để quay lại nhìn mặt. Ôi mẹ ơi, ông bà nào ăn gì đẻ được con đẹp thế. Cái mái tóc tơ rẽ đường môi lệch trải kỹ càng, nhưng nó kỹ càng ở chỗ cố ý làm cho người ta tưởng lầm là trải rối giá. Nó lòa xòa xuống trán, xuống má, nó tỏa ra che gần lấp gáy lấp tai. Cái dây chuyền quàng qua cổ, giấu trong lần áo trước ngực, tuy kín mà lại hở vì nó vẫn lóng lánh nhấp nháy qua khe của sợi tơ. Hai cái má bánh đúc phình phính dưới làn da mịn đã xoa qua ít phấn lạt, lại được cái ánh phơn phớt của màu ô hắt xuống, màu áo lại hắt lên thành ra hơi hơi như cánh hoa phủ dung. Đôi môi đỏ đỏ cũng khéo tăng lên vẻ tươi của cái miệng bầu bậu, lúc nào cũng sắp sẵn một nụ đổ nhà đổ cửa. Đến hai con mắt đẹp thì không có chữ để tả nữa. Có lẽ tạo hóa cũng mất lắm công kén chọn mãi mới được cái mặt này xứng đáng để giao cho hai con mắt ấy. Nói tóm lại, trông cái cô tiểu thư này nhu nhú như bông hồng mới nở, bầu bĩnh như cái gối mới nhồi bông ấy. Tôi ngắm cô, ngắm chòng chọc mãi khiến cô ấy ngượng và phải che ô lấp mặt đi. Tôi đành giở thói trắng trợn âu là bên phải cô che ô lấp thì tôi xoay sang bên trái. Trong bụng tôi đã bối rối, tôi nhìn trước nhìn sau không thấy có ai, bèn thảo vội ngay một bức chiến thư. Tôi tủm tỉm nói bâng quơ: "May quá, hôm nay đi hội chợ tưởng là phí công." Nói đoạn liếc vào cô ấy mà xòa cười. Cô tiểu thư biết tôi có ý trêu ghẹo, bèn xoay cái ô sang bên trái, lập tức tôi lại đi sang bên phải. Gơm làm bộ quá, cô đi hội chợ có mua được gì không? Cái ô lại ngả sang bên phải, và tôi thì lại đổi sang bên trái. Thưa cô, làm ơn cho tôi biết bây giờ là mấy giờ. Cô ở phố nào, sao tôi trông cô quen quá? Cái ô nghiêng về bên trái, mà tôi lại luồn sang bên phải. Trời còn nắng đâu mà che ô, cái đồng hồ đeo tay của cô xinh lắm, nó bé thế, sao nó cũng chạy được? Chà, ước gì tôi được làm cái đồng hồ kia. Cứ mỗi câu tôi nói ra, thì cái ô và tôi lại chuyển nhau đổi chỗ. Mà sao cô bé gan lì thế, nói thế nào cũng không hề nhếch mép. Tôi thấy bao nhiêu mồi thả ra, cá chẳng cắn câu. Tôi bèn chân cháo, miệng cười, mắt liếc, tay dúi vào cái ô mà nói, hoài của, người đẹp thế mà câm, người ta hỏi từng ấy câu mà không trả lời. Bỗng tiếng giày cộp cộp đằng sau đập vào màng tai tôi, làm tôi quay lại. Thì ra, cụ Đại Ích đi tới, cụ Đại Ích không nhìn tôi, nhưng khi đến ngang mặt cô tiểu thư, cụ đập vào ô, ngọt ngào mà nhắc cô rằng, kìa, con, ông hỏi, sao con không trả lời ông đi? BTC Now!